Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121. 121. Môn. Đáng tiếc Hình Diệp không thể ôm Lục Minh Trạch, chỉ có thể dùng tay nắm chặt một chút gương. Quan Lĩnh cùng Tào Thiến hai người nghe được gương miêu tả sau nghĩ lại mà sợ. May mắn bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi Hình Diệp cùng chính Minh Hiệp. Cũng cảm thấy này phiến môn có thể là biểu kết cục. Liền không có đẩy cửa ra, mà là vẫn luôn chờ đợi Hình Diệp. Ngụy Miểu đã vào cửa, Tào Thiến nói: Chúng ta lần này trò chơi tham dự giả có 7 người. Tiểu Gương nói hắn nhìn đến 3 cái. Chẳng lẽ hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 3 cái sao? Không, có 5 cái, Hình Diệp cầm gương nói. Tào Thiến nhớ tới Lâm Đạt cứu chính mình một mạng, lấy ra thiên nga thủy tinh, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Lâm Đạt run lên cánh, xem như đáp lại, nàng hiện tại kỳ thật đã có thể nói chuyện, nhưng trước sau không muốn ở Hình Diệp đám người trước mặt mở miệng. Tào Thiến nói hai người bọn nàng một chỗ khi Lâm Đạt có thể nói. Là cái sợ người lạ tính cách, Hình Diệp thấy hai người quan hệ biến hảo, liền đem tiểu trên gương cái thế giới được đến 3 cái mã QR công hiệu nói một chút. Chủ yếu là nói cho Tào Thiến, Lâm Đạt là có thể trở lại thế giới hiện thực, cùng với tương lai sẽ dung hợp hai người kỹ năng ban đầu. Bất quá dung hợp kỹ năng mã QR có thể từ bỏ, Hình Diệp nói. Không phải sở hữu kỹ năng đều thích hợp dung hợp, ta cho rằng cái này mã QR bản chất mục đích là vì châm ngòi người chơi cùng phục mệnh đạo cụ chi. Gian quan hệ, vì ngày sau mặt sát ý thức làm chuẩn bị, Quan Lĩnh run lên thân thể. Hắn bắt lấy Hình Diệp cánh tay nói. Đại lão, ta không nghĩ biến thành đạo cụ, Hình Diệp nói. Yên tâm, ta sẽ tiếp tục sấm quan, chỉ cần có rời đi trò chơi biện pháp. Ta sẽ trước tiên nói cho ngươi tốt. Đại lão, Quan Lĩnh tỉnh lại nói. Chính là theo sau hắn lại uể oải lên. Ta thiếu rất nhiều nợ cờ bạc. Cha mẹ đem phòng ở bán cũng chỉ còn một bộ phận. Hiện tại còn kém 100 vạn không còn. Nhà của chúng ta tiểu địa phương. Giá nhà chỉ có 5-6 ngàn một mét vuông. Ta tưởng vãn hồi lão bà. Ít nhất phải cho cha mẹ mua một bộ phòng ở. Lại đem chính mình kia phòng mua trở về. Hơn nữa 100 vạn nợ cờ bạc, ít nhất muốn 500 vạn mới đủ đi. Vốn dĩ cho rằng tới rồi cao cấp thế giới, liền có thể dùng tích phân đổi tiền. Tích phân là 100, 5 vạn tích phân là có thể kiếm được 500 vạn. Chính là tiến vào cao cấp thế giới sau ta lại khả năng biến thành đạo cụ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tào Thiến nhìn hắn một cái nói. 500 vạn tới tay ngươi có thể hay không lại đi đánh cuộc? Quan Lĩnh kích động nói. Ta đương nhiên sẽ không. Tào Thiến vẻ mặt không tin. Rất nhiều người đều nói như vậy. Nhưng thực tế thượng bọn họ bắt được 500 vạn sao? Nghĩ đến càng có rất nhiều đi đánh cuộc một lần. Vớt đem đại, bắt được 1.000 vạn. Này lúc sau liền rửa tay không làm. Cuối cùng tiếp tục lỗ sạch vốn, Quan Lĩnh tưởng cãi lại. Hình Diệp hỏi, người gần nhất đang làm cái gì công tác? Quan Lĩnh lẩm bẩm nói, vốn là cái tiêu thụ, một năm tiền thưởng thêm trích phần trăm cũng có 20-30 vạn. Ở chúng ta kia sinh hoạt đến cũng không tồi, mỗi năm còn có thể mang theo lão bà hài tử du lịch 2 lần. Chính là nợ cờ bạc sự tình tuôn ra tới sau, ta đã bị công ty khai trừ rồi, Tào Thiến nói. Ta tưởng ngươi liền tính bắt được 500 vạn, trả nợ mua phòng ở sau. Lão bà ngươi cũng sẽ không lý ngươi. Trong lòng nàng, ngươi như cũ là cái không có ổn định công tác người. Chỉ cần có tiền còn sẽ lạn đánh cuộc. Đừng nghĩ rảo biện, vừa rồi ở tinh thần thế giới. Ngươi cá tính tưởng tượng xuất hiện cũng là dân cờ bạc. Đại biểu ngươi căn bản không có giới đánh cuộc, Quan Lĩnh sắc mặt trắng bệch. Nói không ra lời, Hình Diệp lời nói thấm thía mà nói. So với xa cầu trong trò chơi đổi đến tiền tài, không bằng ở trong đời sống hiện thực thành thật kiên định mà tìm công tác. Bất quá lấy ngươi lý lịch, đại bộ phận công ty sẽ không mướn người ngươi. Liền tính mướn người thù lao cũng rất khó trả nợ. Ngươi có thể trước làm điểm phí tổn thấp tiểu sinh ý. tiếp theo lại một chút tích lũy tiền tài trả nợ, hay không cùng thê tử hợp lại yêu cầu xem đối phương ý kiến. Nhưng người ít nhất muốn kết thúc một cái phụ thân cùng nhi tử trách nhiệm. Ít nhất muốn xuất ra thái độ tới, làm tuổi già cha mẹ yên tâm mơ siêu quan lĩnh trầm mặc xuống dưới. Hắn biết Hình Diệp nói đúng, chính là đi ra bước đầu tiên thật sự rất khó. Hình Diệp điểm đến tức ngăn, hắn cũng chỉ là đề một chút ý kiến mà thôi. Này đại khái là hắn cùng quan lĩnh cùng Tào Thiến trải qua cuối cùng một cái hỗn chiến thế giới. Bỏ qua thế giới này, liền không cơ hội còn như vậy mặt đối mặt tâm sự. Bọn họ ba người rất có ăn ý mà đem trò chơi cùng hiện thực tách ra. Mặc kệ là ai, đều sẽ không chủ động đưa ra trong hiện thực gặp mặt. Quan lĩnh biết Hình Diệp có tiền, 500 vạn đối Hình Diệp mà nói như chín châu mất sợi lông. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nói, nếu chúng ta là đồng đội. Đại lão ngươi liền cho ta mượn 500 vạn đi, cho ta mượn tiền ta ở trong trò chơi tùy tiện ngươi sai xử. Hắn là cái có chừng mực người, đây cũng là Hình Diệp có thể vẫn luôn cùng hắn tổ đội nguyên nhân. Ba người ngồi ở trước cửa trầm mặc, thì thật cũng là vì Ngụy Miểu cùng mặt khác hai cái người chơi có thể hay không ra tới. Đáng tiếc nói chuyện phía một giờ, cũng không có người đi ra, các người có đói khát cảm. Khát nước cảm giác mệt nhọc cùng muốn đi WC cảm giác sao? Hình Diệp hỏi, hai người đồng thời lắc đầu, tiến vào trò chơi cũng có 7-8 giờ, bọn họ một chút phương diện này cảm giác đều không có. Nhưng thật ra đau đớn nửa điểm không kém mơ siêu, như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Hình Diệp đứng dậy nói, chúng ta trước số một số nơi này có bao nhiêu phiến môn đi, cái này lâu đài cổ lầu một đại sảnh. Rất kỳ quái, thang lầu đối diện một loạt môn, môn không có cuối, vừa nhìn vô tận, ba người từ thang lầu tra xét lên, vẫn luôn đếm tới bực bội, tựa hồ dọc theo thang lầu đi ra 10 dặm mà, chính là quay đầu nhìn lại, bọn họ thế nhưng còn ở thang lầu phía dưới, giống như bọn họ một bước cũng không đi ra ngoài quá. Đây là có chuyện gì? Quan lĩnh hỏi, ta rõ ràng đã đếm tới 500. Này đại biểu cái này đại sảnh là không có không gian giới hạn, Hình Diệp nói. Lấy chúng ta hiện có tri thức trình độ vô pháp giải thích loại này hiện tượng kia này nên như. Thế nào xác định vị trí? Tào Thiến hỏi, chúng ta đến tột cùng ở nơi nào? Muốn như thế nào đi ra ngoài? Phía trước cái kia ra tới người chơi vì cái gì nói căn bản không có kết cục. Hình Diệp giải thích nói, căn cứ tiểu gương suy đoán, hẳn là không có biểu kết cục. Nói cách khác, các người chơi mất đi đơn giản lựa chọn, nhưng này đối chúng ta tới nói không sao cả. Rốt cuộc chúng ta mục đích chỉ có thật kết cục. Quan lĩnh hỏi, vì cái gì từ trong môn chạy ra người chơi thà rằng tự sát mất đi tích phân cùng mã QA trở lại tay. Mới thế giới, cũng không muốn chết ở trong môn. Giống nhau trò chơi, liền tính là thất bại, cũng chỉ là mất đi một nửa tích phân đi. Hình Diệp nhìn về phía Tào Thiến. Hắn cảm thấy vấn đề này Tào Thiến hẳn là có thể trả lời. Mấy cái thế giới xuống dưới, Tào Thiến tiến bộ rất lớn. Tào Thiến nói, trò chơi nhiệm vụ là, đoán được nơi này là địa phương nào, hơn nữa thành công mà đi ra ngoài. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, phía sau cửa nếu không phải biểu kết cục xuất khẩu, đó chính là một cái khác càng nguy hiểm thế giới. Căn cứ tiểu gương miêu tả, tự sát người chơi đi vào kia phiến môn nhất định phi thường đáng sợ. Hơn nữa không chết được, hắn nếu không tự sát, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đó. Vô pháp rời đi, quan lĩnh nói, kia lão Ngụy cùng dư lại hai cái chúng ta chưa thấy được người chơi. Ở lại bên trong, Tào Thiến chỉ phía sau một loạt môn. Quan lĩnh trầm mặc, hắn không phải thực thích Ngụy Miểu, người này trên người có cùng hắn tương đồng xã hội nhân khí tức. Ngụy Miểu sẽ đẩy cửa, cũng là tưởng thừa dịp bọn họ tập hợp thời điểm giành trước thắng lợi. Không ăn cái gì hảo tâm tư, nhưng kết cục như vậy, thật sự quá thà mơ siêu, không quan hệ, Hình Diệp nói. Chỉ có người thắng lợi. Những người khác liền có thể tự động bị coi là thất bại. Có thể trở lại trò chơi không gian chung, tưởng cứu bọn họ, liền tích cực nỗ lực quá quan, quan lĩnh lập tức tỉnh lại lên. Mắt trông mong mà nhìn Hình Diệp thấy hai người một bộ thụ giáo bộ dáng, liền bắt đầu giải thích. Đầu tiên, chúng ta vị trí cái thứ nhất tinh thần thế giới. Cùng này đó môn cũng không phải một loại môn, nguyên nhân là chúng ta là từ trên trần nhà rơi xuống. Mà tự sát người chơi là từ trong môn chạy ra tới. Mặt khác hai cái bị phân đến mặt khác tinh thần thế giới người chơi. Theo tiểu gương theo như lời, bọn họ là từ sàn nhà hạ chui ra tới, cũng không phải phía sau cửa, đây cũng là một cái bằng chứng. Tiếp theo, trò chơi nhiệm vụ nhắc tới, thắng lợi sẽ đạt được 100 tích phân, này tỏ vẻ biểu kết cục là tồn tại. Chúng ta từ tinh thần thế giới nhảy lầu xuống dưới sau. Theo lý thuyết, hẳn là biểu kết cục thành lập, cái thứ nhất nhảy lầu người chơi thắng lợi, chính là hắn bị phân đến cái này không gian chung, hơn nữa gặp một cái âm mưu, giống như có thể đẩy cửa là có thể thắng lợi âm mưu. Lại lần nữa, chúng ta ở mới vừa rồi tinh thần thế giới, vì tìm được thật kết cục manh mối, cơ hồ phiên biến toàn bộ đại lâu, tìm được lại cùng 20 lâu người chơi giống nhau. Chỉ là biểu kết cục manh mối. Cuối cùng, di động, Hình Diệp giơ lên chính mình di động, làm hai người xem mơ siêu có cái gì vấn đề sao? Tào Thiên nhíu mày nói. Hơn nữa ngươi nói này vài giờ chi gian một chút liên hệ cũng không có. Không có đầu mối, Hình Diệp nói. Các ngươi không có phát hiện đây là thời Trung Cổ châu Âu lâu đài cổ sao? Nói cách khác, chúng ta thân ở thời đại bối cảnh là cùng rối gỗ thành giống nhau phi hiện đại bối cảnh. Như vậy vì cái gì sẽ có di động? Hẳn là vòng tay mới đúng đi, nói kết luận đi. Đại lão quan lĩnh lựa chọn từ bỏ tự hỏi. Hình Diệp thấy Tào Thiến cũng một bộ tưởng không rõ bộ dáng. Thở dài nói, các ngươi chưa từng có suy xét quá trò chơi ra bắc vấn đề sao? Gì, quan lĩnh nhảy lên nói. Chúng ta trò chơi này cũng có thể ra bắc sao? Hình Diệp nói, có tồn tại tất có lỗ hổng, trò chơi cũng là như thế. Ta vừa mới nhắc tới 4 điểm, toàn bộ chỉ hướng một cái đặc thù, chính là thế giới này nguyên bản giả thiết thật biểu kết cục. Cũng có tích phân thiết trí, lại giữa đường bị lực lượng nào đó tiệt hồ. Chính là ta di động chung trò chơi còn biểu hiện đang ở tiến hành chung. Hệ thống hoàn toàn không có phát hiện nhiệm vụ bị tiệt hồ, Tào Thiên nói. Hình Diệp nói, nó không phải không có phát hiện, nó là phát hiện không có ngăn cản. Các ngươi còn nhớ rõ chuyện xưa bối cảnh chung nhắc tới ghi chú sao? Nguyên bản bối cảnh chỉ có một câu, thế giới này làm người khó có thể chịu đựng đi. Đừng sợ, còn có càng làm cho người khó chịu đâu. Móc lửng, chính là khi ta lần thứ hai xem di động khi, phát hiện nhiều một cái ghi chú, ở cái này cổ quái thế giới liên tục thời gian càng dài. Lý trí liền sẽ càng ít, sợ hãi, lo âu, bi thương, hậm hực, thống khổ, bực bội chờ đủ loại mặt trái cảm xúc bối rối ngươi. Ngươi có thể duy trì bao lâu không điên đâu. Móc lửng, vì cái gì ngay từ đầu không có ghi chú. Chúng ta từng tham dự quá trò chơi, bối cảnh nhắc nhở chung cơ hồ đem sở hữu vấn đề toàn bộ bao dung ở trong đó. Giống trước bệnh viện thế giới, hệ thống ở bối cảnh chung cũng ám chỉ rất nhiều tin tức. Chưa bao giờ xuất hiện quá xong việc ghi chú tình huống. Ta tham dự thế giới thiếu, các ngươi nhiều một ít, gặp được quá loại tình huống này sao? Tào Thiến cùng quan lĩnh lắc đầu, bọn họ cũng không đụng tới quá. Bọn họ thậm chí liền thật kết cục cũng chưa đánh ra quá. Hình Diệp suy đoán nói, cho nên ta cho rằng, trò chơi lúc ban đầu thiết kế đều không phải là như thế. Ở kia đống đại lâu chung, chúng ta còn có rất nhiều nghi vấn không được đến giải đáp. Tỉ như bệnh lịch chung Tiểu Hắc bị hủy diệt tên họ. Tiểu Hắc là như thế nào tiến vào tổng tài văn phòng? Hắn vì cái gì lựa chọn ở 34 lâu nhảy lầu? Chúng ta ở ta công tác 17 lâu liên tục gặp được 2 lần nguy cơ. Thằn lằn nhân thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, lại cái gì manh mối cũng không được đến, hết thảy đều lộ ra không hợp lý, như là có rất nhiều tin tức, bị nhân vi hủy diệt, Tào Thiên nói. Ngươi là nói, nguyên bản chúng ta chỉ hẳn là trải qua kia một cái thế giới. Nhảy lầu là biểu kết cục, thật kết cục là điều tra rõ tiểu hắc tự sát chân tướng. Này sau lưng nói không chừng có càng sâu đồ vật ở trong đó. Thậm chí có khả năng không chỉ là một người tinh thần thế giới, mà là hai cái thậm chí ba người dung hợp được tinh thần thế giới. Đây mới là thật kết cục, chính là này đó toàn bộ biến mất, hơn nữa mạnh mẽ gia nhập thời gian càng dài lý trí càng ít giả thiết. Mà hệ thống không có ngăn cản, ngược lại thấy vậy vui mừng. Cái dạng gì lực lượng thế nhưng có thể tham gia hệ thống. Tào Thiến vấn đề cũng là hình Diệp nghi vấn, hắn vô pháp trả lời, bất quá hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, làm trò chơi khó khăn gia tăng nguyên nhân, ở trên người mình, đây là hắn cao cấp thế giới trước cuối cùng một cái trò chơi. Hắn quá quan quá nhẹ nhàng, ở trước thế giới lại lập tức từ hệ thống trung cuốn đi 89.000 tích phân. Ngắn ngủn 5 cái thế giới liền phải đánh sâu vào cao cấp thế giới. Đây là hệ thống không nghĩ nhìn đến, cho nên ở trò chơi lúc ban đầu, Hắc Bạch Khối Rubik từng khuyên hình Diệp lựa chọn khó khăn hình thức. Hệ thống nhất định ở khó khăn hình thức thiết kế làm hình Diệp phải thua khó khăn. Đáng tiếc hình Diệp không có mắc mưu, bởi vậy thế giới này, liền xuất hiện dự kiến bên trong ngoài ý muốn. Ta tưởng, trò chơi là mặc kệ bác tiến vào, vì không cho chúng ta nhẹ nhàng quá quan, hình Diệp nói. Chúng ta đây còn có thể đi ra ngoài sao? Quan lĩnh có chút sợ hãi. Nếu chỉ là chơi trò chơi, lấy hình Diệp đại não, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng hiện tại không phải trong trò chơi. Quy tắc ở chỗ này không dùng được. Hẳn là có, hình Diệp nói. Ta tin tưởng có, ba người trầm mặc trong chốc lát sau. Hình Diệp nói, chúng ta lên lầu nhìn xem đi. Tiểu gương nói trên lầu toàn cũng đều là môn, nói không chừng có cái gì manh mối đâu, quan lĩnh cùng Tào Thiến liên tục gật đầu. Ở cái này không có không gian hạn chế lầu một trong đại sảnh. Bọn họ cảm thấy có chút lạnh, không phải tư chi thượng lạnh, mà là trong lòng phát lạnh. Lên lầu trước, ba người kiểm tra rồi một chút chính mình đạo cụ cùng sơ cấp kỹ năng. Toàn bộ là có thể sử dụng. Tào Thiến hai cái kỹ năng ban đầu trạng thái vẫn luôn là sử dụng chung. Thả có tác dụng trong thời gian hạn định còn có 13 giờ 47 phút. Hình Diệp nghe được Tào Thiến hội báo sau, thoáng thở phào nhẹ nhõm, như thế cái tin tức tốt, đại biểu thời gian ở chỗ này là có ý nghĩa. Không gian đã không có giới hạn, nếu thời gian cũng mất đi ý nghĩa. Vậy thật sự phiền toái, đồng hồ cùng di động thượng thời gian đều không đi nữa động. Chỉ có Tào Thiến kỹ năng còn thừa thời gian có thể nói cho bọn họ. Chính mình trong trò chơi vượt qua bao lâu? Ba người đi lên lâu, mộc chế thang lầu phát ra kéo kẹt thanh âm. Tựa hồ là lâu dài thiếu tu sửa, dẫm tàn nhẫn có lẽ sẽ hư rớt, một vài lâu chi gian thang lầu phân tam đoạn. Mỗi một đoạn thế nhưng đều là 13 cái cầu thang. Thực không may mắn, rất ít có người sẽ đem bậc thang kiến thành 13 cái. Trừ phi hắn thờ phụng ma quỷ, lầu 2 cùng không có không gian giới hạn lầu 1 bất đồng. Lên lầu sau liền đến nhìn đến một cái rộng mở lại âm u hành lang. Hành lang cuối là một phiến bò mãn dây thường xuân cửa kính. Bên ngoài ẩn ẩn có quang thấu nhập. Đại biểu lúc này là ban ngày, nhưng hành lang trung thực ám, muốn dựa trên vách tường treo đèn dầu chiếu sáng, đèn dầu tựa hồ đốt thật lâu, dù lại giống như thiêu bất tận giống nhau. Hành lang hai bên là 10 cái phòng, tả hữu các 5 cái, 10 phiến môn, mỗi phiến trên cửa đều treo cái gì, trong đó một cái chính là Lục Minh Trạch nhắc tới quá gương. Ba người đi đến trước gương xoay chuyển. Có thể chiếu rọi ra bóng người, thì quái chính là, này phiến treo gương trên cửa, thế nhưng treo một cái thẻ bài, mặt trên dùng tiếng Trung viết ra ngoài Trung, còn lại 9 phiến môn toàn bộ là, xin đừng quấy rầy thẻ bài. Đại biểu bên trong có người, thả đang ở nghỉ ngơi, bên trái đệ nhất phiến trên cửa dán bức họa, nhưng không phải cái gì danh họa, mà là một cái thực lạn bút sáp họa. Có điểm giống học sinh tiểu học họa, họa Thái Dương hạ chỉ có một người, ngửa đầu nhìn thiên, đệ nhị phiến môn là cái tật xinh đẹp kẹp tóc còn có một sợi tóc, Thình Diệp lớn mật mà túm túm, tóc là túm không đi xuống. Đệ tam phiến môn là nam sĩ nghiêng túi sách, kiểu dáng đơn giản hào phóng, có thể cất vào một cái 14 tấc thương vụ bồn, như là một ít thương nghiệp bạch lĩnh bối bao. Đệ tư phiến môn là một cái vòng cổ, rất mỹ lệ, vòng cổ thượng được khảm đá quý phi thường đại, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Thứ năm phiến môn đó là treo gương cùng, ra ngoài trung, môn. Không biết vì sao, Thình Diệp nhìn đến này mặt gương tổng cảm thấy thực không thoải mái. Hắn rất muốn tạp toái gương, bất quá lý trí ngăn lại hắn hành động. Bên phải năm phiến môn liền đơn giản, trên cửa giống nhau treo vũ khí, có đao, thương, cổ đại kiểu Trung Quốc trường kiếm, quân, thứ cùng với một quả tay, lôi. Tay, lôi kéo hoàn liền treo ở trên cửa, đem quan lĩnh hoảng sợ, đây đều là cái gì ngoạn ý? Quan lĩnh hỏi, này phiến, ra ngoài chung, môn có thể đẩy ra sao? Chúng ta muốn hay không thử xem mơ siêu tạm thời không cần. Đi trước lầu ba đi, Hình Diệp ngăn lại quan lĩnh. Ba người tiếp tục hướng về phía trước, so với âm u lầu một cùng áp lực lầu hai, lầu ba lại là rộng mở thông suốt. Vừa đi lên cầu thang liền nhìn đến một cái thật lớn ghế dựa. Ghế dựa phía trước là hoa lệ án thư. Trên bàn sách có mấy thứ đồ vật, thư, bút, đồng vàng, chủy, đầu cùng với một cái hướng ghế dựa quỳ hình người tay là mơ siêu tay làm không có ngũ quan. Quần áo cùng giới tính đặc thù, đơn thuần tượng trưng cho người. Thình Diệp cầm lấy thư, mặt trên cái gì cũng không viết. Bất quá thư tịch hình thức có chút giống luân hồi kệ sách thượng sách vở. Trang giấy chất lượng cũng không sai biệt lắm mơ siêu hắn cầm lấy bút ở thư thượng viết tự. Lại một chữ cũng viết không đi lên, bút máy không mực nước sao? Quan lĩnh hỏi, Thình Diệp lắc đầu, hắn tiếp tục quan sát đến lầu ba cái này hoa lệ phòng. Phát hiện trừ bỏ ghế dựa cái bàn cùng một ít bài trí ngoại. Cái này tầng lầu cửa sổ là không có dây thường xuân. Bên ngoài tươi đẹp dương quang chiếu xạ ở ghế trên, bao phủ ra một tầng kim quang. Thình Diệp hướng ngoài cửa sổ xem, nhìn đến bên ngoài là một cái hoa viên. Trong hoa viên không có người, bất quá đóa hoa khai thật sự sáng lạn. Thình Diệp đối hoa không có gì hiểu biết, chỉ nhận ra phía dưới giống như có nguyệt quý cùng bách hợp. Dư lại liền không quen biết. Bất quá hoa chủng loại rất nhiều, lại hướng nơi xa xem, mênh mông một tầng sương mù, cái gì cũng nhìn không tới. Từ lầu ba xuống phía dưới xem, lầu một là có môn, lúc này môn là đóng cửa, lâu đài cổ rất lớn, này đống kiến trúc chỉ là lâu đài cổ chính giữa nhất một cái lâu. Bên ngoài còn có không ít lâu, cũng có thổ địa, chính là đều giấu ở sương mù chung. Này đống kiến trúc cũng chỉ có lầu ba, nhất phía trên còn có một cái gác mái. Ba người đang định tượng gác mái khi, liền nghe được trên lầu giống như có cái gì thật lớn sinh vật thong thả bò sát thanh âm. Gác mái trên cửa có một phen đại khóa, tướng môn khóa đến kín mít, gác mái môn bị đụng phải vài cái. Đừng nhìn môn là mộc chế, nhưng giống như thực rắn chắc, bên trong đồ vật lực lượng như vậy đại. Cũng vô pháp phá khai môn, nó cuối cùng dừng lại, trên lầu không có thanh âm mơ siêu, này, quan lĩnh nói, đây là địa phương nào, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Lầu một căn bản không có môn a, còn có cái này mặt trên đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta xử lý phương diện này quái vật mới được sao? Vẫn luôn trầm mặc Hình Diệp nghe được quan lĩnh nói sau ngược lại cười ra tới. Hắn nói, ta hiểu được không hiểu ra sao quan lĩnh hỏi. Đại lão, ngươi lại minh bạch cái gì? Minh bạch chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài sao? Hình Diệp lắc đầu, cái kia còn không có manh mối. Nhưng ta biết vì cái gì trò chơi hệ thống sẽ mặc kệ cái này bắc xâm lấn nó nhiệm vụ. Liên tính là vì đối phó ta. Mở ra chính mình hệ thống, có phải hay không cũng có chút mạo hiểm mơ siêu kia vì cái gì? Thình Diệp xem quan lĩnh liếc mắt một cái, người nói nhắc nhở ta, người vừa rồi nói đến, nơi này là địa phương nào? Này cùng trò chơi nhiệm vụ ước nguyện ban đầu là nhất trí. Cái này không gian cùng chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả như nhau chi diệu. Trò chơi lại có thể gia tăng chính mình lúc ban đầu giả thiết thế giới khó khăn. Cho nên nó vì bác mở rộng ra phương tiện chi môn, đây là cái gì tin tức tốt sao? Quan lĩnh mau khóc, đại lão, người nói cho ta một chút tin tức tốt đi. Ta thật sự có điểm chịu không nổi nữa, vừa mới trải qua quá tinh thần thế giới. Nhảy lầu, tiếp theo biết được trò chơi ra bác, quan lĩnh có thể kiên trì đến bây giờ không hỏng mất. Cũng là dựa vào đối hình diệp mù quáng tín nhiệm mơ siêu Tào Thiến cũng như thế. Nàng trước sau ở cường căng, hình diệp gật đầu nói, là tin tức tốt, trò chơi có thể tiếp thu bác, là bởi vì bác chính là ở không vi phạm nhiệm vụ ước nguyện ban đầu tiền đề hạ đề cao trò chơi khó. Khăn, này đại biểu chúng ta là có thể đi ra ngoài, lâu đài cổ chung nhất định có manh mối. Chỉ là chúng ta tạm thời không có phát hiện, Tào Thiến hỏi. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ta vẫn luôn ở dùng di động ký lục nơi này nhìn thấy hết thảy. Chính là hoàn toàn không có manh mối. Này đều cái gì lung tung rối loạn, còn có mặt trên kia đồ vật sẽ không xuất hiện đi. Tạm thời trước không cần phải xen vào gác mái quái vật. Ta tưởng này đống lâu đài cổ chung tất cả đồ vật đều là có ngụ ý. Chỉ là chúng ta còn không có hiểu thấu đáo. Đặc biệt là lầu 2, các người có hay không cảm thấy, bên trái trên cửa treo vật phẩm, có điểm giống phục mệnh đạo cụ. Hình Diệp hỏi, sẽ sinh ra loại này ý niệm là bởi vì tiểu gương. Cuối cùng một phiến, ra ngoài chung, trên cửa treo gương. Tổng làm hình Diệp nhớ tới hắn ở cái thứ nhất tay mới thế giới gặp được kiểu Tây gương. Tuy rằng một cái là quải thước một cái tay bính thước. Nhưng bên ngoài hoa văn cùng tài liệu đều thực tương tự. Tào Thiến hỏi, vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Hình Diệp nói, các ngươi còn nhớ rõ. Khi chúng ta không có đẩy ra trước mắt kia phiến phía sau cửa. Môn thế nào sao? Tào Thiến cùng quan lĩnh lúc ấy đang nghe tiểu gương giảng thuật hắn hiểu biết. Lực chú ý thoáng phân tán một chút, hơn nữa môn đều giống nhau. Bọn họ hơi chút đi rồi hai bước, liền tìm không đến chính mình lúc trước đứng môn. Môn biến mất cho dù là ở cùng Lục Minh Trạch cửu biệt gặp lại kích động thời khắc. Hình Diệp cũng không quên chú ý bốn phía hoàn cảnh. Sau khi biến mất, có mặt khác môn lần lượt bổ sung đi lên. Chờ chúng ta chú ý tới khi, cùng phía trước giống nhau như đúc tác giả có lời muốn nói. Gần nhất chính là tạp A, nhưng là nên thêm càng vẫn là sẽ thêm tích. 12 điểm trước kia còn có canh 1, dinh dưỡng dịch mãn 3V kép thêm càng, cầu dinh dưỡng dịch ha, cố gắng một chút đến 4 vạn ngày mai vẫn là có thể thêm càng tích. Ái các ngươi, dù ba, dù, tương đương, hết chương.